Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 91, cùng với nàng so kiếm ý nghĩa là cái gì? Thiên Mị là lần đầu tiên nhìn thấy tử chữ, nhìn nàng vẻ mặt hung thần ác sát bộ dáng, sắc mặt trở nên đặc biệt khó xem. Tiên chủ đại nhân, người nhận thức nữ nhân này? Không tính nhận thức. Tô Phi chút nào cũng không cho tử chữ mặt mũi, nàng phía trước muốn giết ta, bất quá nàng còn không có cái này bản sự, hiện tại nàng suy nghĩ cùng ta so kiếm. Thiên Mị, ngươi cảm thấy nàng thắng được ta sao? Không thể nào. Thiên Mị hời hợt ngó tử chữ liếc mắt một cái, tuy rằng nàng thực lực không thể khinh thường, nhưng tại cái này chu vực dưới bầu trời, mạnh nhất mãi mãi cũng sẽ chỉ là tiên chủ đại nhân. Nàng suy nghĩ thắng qua tiên chủ đại nhân ngươi, đó nhất định chính là si tâm vọng nghĩ. Nghe được, Tô Phi nhìn về phía tử chữ, miệng nổi lên một tia nhợt nhạt mỉm cười. Tại cái này chu vực dưới bầu trời, là ta Tô Phi thế giới. Các ngươi thánh ma tộc tưởng bá chiếm chu vực, còn phải trước hỏi qua ta Tô Phi mới được. Ngươi, tử chữ cùng Tô Phi ở chung mấy ngày, chưa bao giờ nghĩ tới Tô Phi cũng có cuồng vọng như vậy một mặt. Tô công tử, kỳ thật ngươi rất rõ ràng, ta hiện tại đã không hề là thánh ma tộc người. Ta muốn cùng ngươi so kiếm, chỉ là ý nguyện cá nhân thôi. Được rồi, đừng nói nữa. Tô Phi thấy được Thiên Mị sát ý trong mắt, cũng bởi như thế sát ý, hắn có thể khẳng định tử chữ nhất định vẫn là thánh ma tộc người. Nàng sở dĩ vẫn luôn đi theo chính mình, có thể là từ vừa mới bắt đầu liền kế hoạch hảo kế hoạch. Chính cái gọi là chi kỷ biết đối phương, mới có thể trăm trận trăm thắng. Tô Nham kia tiểu tử là như thế nào tư nghĩ, Tô Phi bao nhiêu vẫn hơi hiểu biết. Không thể không nói, Tô Nham tại hiện giờ thời đại này cũng coi như là một cái phi thường nhân vật khá. Muốn đầu óc có đầu óc, muốn thiên phú có thiên phú, muốn thực lực cũng không kém. Hiện giờ, càng là thành là thánh ma chủ nhân. Có thể nói, Tô Nham tạo hóa, thật sự làm người không dám khinh thị. Lần trước tại Thiên La Môn thời điểm, không có thể giết Tô Nham, có thể là Tô Phi đời này làm nhất sai lầm một kiện sự tình. Bất quá, bây giờ hối hận đã không còn kịp rồi. Nhưng xem trước mặt tử chữ, Tô Phi lại là đột nhiên động sát cơ. Nếu ngươi thật sự suy nghĩ cùng ta so kiếm, như vậy ta đồng ý. Nhưng lần này, ngươi cần thiết tận lực. Hơn nữa, nếu ngươi thua, ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Ta không cần ngươi thủ hạ lưu tình. Tử chữ là một người thông minh, nàng có thể nhìn ra được, Tô Phi lần này là nghiêm túc, nàng nếu là muốn sống sót, nhất định phải tận lực. Nhưng từ lần trước cùng Tô Phi quyết đấu, nàng đã biết, chính mình cùng Tô Phi thực lực chênh lệch, đích xác không phải nhỏ tí tẹo. Cố đây, trong ánh mắt của nàng bay qua lướt một cái khôn khéo chi sắc. Tâm bên trong tính kế hảo một trận, cười nói, Tô công tử, tuy rằng ta không cần ngươi để cho ta, nhưng ta vẫn là có một thỉnh cầu. Ngươi nói, đối với nàng tính kế, Tô Phi hoàn toàn không thèm để ý. Hắn chân chính để ý là, tử chữ rốt cuộc sẽ dùng như thế nào phương thức cùng chính mình quyết đấu. Lúc này đây, tử chữ sẽ không đối với mình tạo thành nhất định phiền toái. Tử chữ xem Tô Phi tự tin như cũ, tâm bên trong chần chờ một chút, bất kể nói thế nào, người tốt xấu là chu vực tu sĩ mạnh nhất, mà ta tại thánh vực, bất quá là một cái thực bình thường phàm nhân thôi. Đi vào chu vực, ta thực lực đại giảm, vô pháp toàn lực thi là, ngươi nếu là nghĩ đến một hồi chân chính quyết đấu, ta hy vọng ngươi không cần dùng kiếm khí. Nga, Tô Phi kinh ngạc nhìn tử chữ. Lời này nói như thế nào? Tử chữ nói, chúng ta thánh vực người, vũ khí trọng yếu nhất là thánh hỏa, nhưng cái này thánh hỏa tại đi vào chu vực về sau, liền vô pháp sử dụng nữa. Mà các ngươi nơi này tu sĩ, chủ yếu là lấy luyện khí là chủ. Nếu là so luyện khí, ta tự nhiên so không lại ngươi. Nếu là muốn một hồi chân chính công bình quyết đấu, không bằng chúng ta liền so so sánh kiếm chiêu. Ngươi xem coi thế nào? Nga, Tô Phi nghe xong này phiên lời nói về sau, thế mới biết nói, nguyên lai thánh vực tu sĩ cùng chu vực tu sĩ có sự bất đồng rất lớn. Chính là, hắn cái này trong lòng vẫn là không quá xác định, từ chữ này phiên lời nói, rốt cuộc có vài phần là thật, vài phần là giả. Đinh, đúng lúc này, bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm, chủ nhân, nàng nói thật là không tệ, thánh vực người, thật là mỗi người thượng võ, hơn nữa, bọn họ đáng tự hào nhất, đó là bọn họ có thể ngộ ra thánh hỏa. Tại thánh vực, có hàng ngàn hàng vạn loại thánh hỏa tồn tại, mà thánh hỏa thứ này, đối nguyên lực yêu cầu rất cao, chu vực hoàn cảnh, căn bản là không có cách sử dụng thánh hỏa, cho nên nàng nói đều là thật sao? Tô Phi trên dưới đánh giá liếc mắt một cái tử chữ. Đột nhiên đối nàng tràn ngập khâm phục. Đương nhiên, tiểu phi cơ bổ sung nói ra, thánh vực tu sĩ tu vi cũng cùng chu vực có sự bất đồng rất lớn. Luyện thể, thác mạch, thức tỉnh, nắn hồn, chân nguyên, chín biến, thần cảnh, cái này chín cái cấp bậc, tất cả đều là quay chung quanh thánh hỏa tu luyện mà tồn tại. Cho nên nói, kiếm thuật của bọn hắn vốn là chỉ là phụ tu sao? Không sai, ngoặc kép chấm chấm. Như vậy nhìn tới, nếu là ta đi thánh vực, căn bản cũng không phải là cái này tử chữ đối thủ. Nhìn dáng vẻ, hẳn là như vậy không sai. Tiểu phi cơ nguyên bản cũng không quá rõ ràng nhiều như thế. Nhưng tại đối tử chữ nhiều phiên điều tra lúc sau, nàng rốt cuộc biết, tử chữ tại thánh vực thời điểm cũng là có rất cao thành tựu cùng địa vị. Lúc trước thánh ma tộc sở dĩ rời đi thánh vực, nguyên nhân lớn nhất là tại với bọn họ cùng một cái kêu làm thánh hỏa cùng thế lực sống mái với nhau. Tại một trận chiến kia bên trong, thánh ma tộc cùng thánh hỏa cung song song tổn thương nguyên khí nặng nề, rút lui thánh vực, mà thánh hỏa cung hạ lạc không rõ. Thánh ma tộc còn lại là đi vào chu vực, ý đồ dùng tân thủ đoạn xưng hùng chu vực. Biết được những cái này về sau, Tô Phi trong lòng cũng là ha hả sinh cười. Chu vực có hậu trọng lịch sử lắng đọng lại, há là thánh ma tộc muốn chiếm liền chiếm. Chỉ cần ta Tô Phi còn sống một ngày, bọn họ liền đừng hòng nghĩ đến khoe. Được rồi được rồi, hiện tại lúc nói điều này, tiểu phi cơ tằng hắng một cái, hiện tại ngươi vẫn là suy nghĩ nghĩ rốt cuộc như thế nào cùng với nàng đánh đi. Ngươi không cho ta cái kiến nghị sao? Tô Phi từ trước đến nay đối tiểu phi cơ rất là ỷ lại. Lúc này đây, hắn vẫn cứ hy vọng tiểu phi cơ có thể cho hắn một ít đề nghị hữu dụng. Ngươi tự xem làm đi. Dù sao nàng muốn thắng ngươi cũng không dễ dàng như vậy. Thậm chí có thể nói, trừ phi tại thánh vực, vô luận nàng dùng như thế nào thủ đoạn, đều thực khó thắng đến qua ngươi. Tiểu phi cơ này phiên lời nói, cũng là cho Tô Phi không ít tin tâm. Đồng dạng là kiếm tôn cấp bậc cường giả, dứt bỏ rồi Tô Phi từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm khí. Hiển nhiên cũng là thực khó chiếm được đại tiện nghi. Tô công tử, người rốt cuộc là đáp ứng hay là không đáp ứng a? Đột nhiên, tử chữ chờ đến hơi không kiên nhẫn. Đích xác, Tô Phi lần này tự hỏi thời gian có điểm lâu lắm. Thấy tử chữ thúc giục hỏi, đó là quyết định nhanh chóng nói. Vậy thì tốt, liền ấn ngươi nói, so kiếm chiêu, bất quá, chúng ta đã nói trước. Nếu là ngươi thua, lần này ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Hành, chúng ta đây 3 ngày sau tái kiến. Tử chữ vừa lòng nhất tiếu, hướng Tô Phi ôm quyền thi lễ. Đó là phi thân rời đi Cửu Đỉnh Sơn Trang, đi chủ thành tìm cái khách điếm ở lại. nhìn Tử Chữ đi xa bóng dáng, Thiên Mị hồ nghi nhìn Tô Phi, tiên chủ đại nhân, người tại sao phải đáp ứng nàng nha? Cùng với nàng so kiếm có ý nghĩa gì sao? Đương nhiên là có, Tô Phi đối thánh ma tộc người không hiểu nhiều. Hắn nghĩ, thông qua cùng thánh ma tộc người so kiếm, có lẽ có thể có sở phát hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.